lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 622, phách lối đến cực điểm. Tiểu Bạch Long phi toa bay đến một chỗ ngọn núi chóp đỉnh rơi xuống. Ngọn núi chóp đỉnh nhìn như sắc bén, nhưng cũng là cùng chỉnh thể hình thành so sánh. Thực tế trên phía trên có lấy một cái đầy đủ rộng rãi bình đài, đủ để dung nạp mấy trăm người ở chỗ này ngừng chân, quan chiến, nghỉ ngơi, lại không chút nào để người cảm thấy chen chúc. Về phần trên ngọn núi lạnh gió, liền xem như trúc cơ kiếm tu cũng có thể tiếp nhận. Tận quản thừa nhận được so sánh gian nan, đối bọn hắn tới nói, cũng không mất là một loại tôi luyện. Lôi Chính Dương dẫn một đám người nối đuôi nhau rời đi phi toa. Phi toa hình thái phát sinh biến hóa, biến thành rồi một tòa lớn trạch viện, mặt trong truyền đến luyện hư trưởng lão nghe vào bình thường, thậm chí là có chút hư nhược âm thanh. Ta ngay ở chỗ này, có chuyện nhưng tới tìm ta. Vâng, Lôi Chính Dương cung kính nói, lại quay người. Hóa thần các trưởng lão nhưng vào sân nhỏ nghỉ ngơi. Huyền Trang, ngươi cũng có thể. Đối với Đường Lạc, ưu đãi, tất cả mọi người rất bình tĩnh. Thiên tài nên có đãi ngộ, bất quá dĩ vãng cũng rất ít có hóa thần trưởng lão đi vào nghỉ ngơi. Luyện hư trưởng lão có thể trình độ nhất định trên coi thường thi đấu, hóa thần trưởng lão không được, nhiều lắm thì ở so đấu sau thụ thương. Đi vào nghỉ ngơi, bọn hắn còn muốn quan sát toàn bộ so đấu đâu. Xem như môn phái trung lưu trụ cột, cao tầng, nếu như ngay cả cái khác môn phái tình huống đều không hiểu rõ, dứt khoát về nhà chăn heo được rồi. Luyện hư trưởng lão không cần, là bởi vì bọn hắn có thực lực như vậy, còn có tư lịch. Lôi Chính Dương dẫn một đám người đứng ở ngọn núi biên giới vị trí, nhìn ra xa bốn phía, ở bọn hắn trước đó, đã có bốn tòa ngọn núi trên có rồi người, phân biệt là Tàng Kiếm Sơn Trang, Thính Vũ Kiếm Các, Tinh Kiếm Phái, Côn Lôn Kiếm Trì, theo lấy Kình Thiên Kiếm Môn đến, còn lại môn phái cũng có rồi một điểm động tĩnh, Thính Vũ Kiếm Các cùng Tinh Kiếm Phái cũng bay ra rồi mấy người. Đến Kình Thiên Kiếm Phái này bên, này ba môn quan hệ tương đối tốt một chút. Lôi Chính Dương mang theo mấy cái trưởng lão cùng những người này hàn huyên một hai. Chân trời truyền đến một tiếng lệ rít gào, một đạo to lớn bóng tối nhanh chóng tiếp cận. Đây là một cái ưng, cực kỳ khổng lồ một cái ưng. Ở rộng lớn lưng chim ưng bên trên, có lấy mấy trăm người, Vạn Kiếm Cốc người đến. Lôi Chính Dương nói rằng, cho ở đây lần đầu tiên tới thi đấu người giới thiệu vừa đưa ra người là ai. Bên cạnh Thính Vũ Kiếm Các trưởng môn nói rằng, đây là bọn hắn thần ưng, chỉ là sắp có ngàn năm không có lộ mặt qua rồi. Lần này, hắn âm thanh thấp rồi xuống dưới, lập tức sắc mặt biến hóa. Luyện hư yêu thú. Bên cạnh Kình Thiên Kiếm môn đệ tử lập tức một mảnh xôn xao. Còn lại ngọn núi trên cũng truyền tới một hồi vang động. Không đúng, không phải thật sự. Lôi Chính Dương nhìn chằm chằm to lớn thần ưng, chậm rãi mở miệng. Một đám hóa thần trưởng lão cũng là tử tế quan sát, phát hiện thần ưng cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là thần ưng cánh hơi động một chút, vượt qua khoảng cách đi đến trong đó một tòa ngọn núi trên rơi xuống. Ánh kiếm từ thân thể cao lớn bên trong lan tràn đi ra, tiếp lấy thần toàn bộ vỡ tan thành ánh sáng. Ánh sáng lại ngưng tụ thành một thanh kiếm. Kiếm này hai ngón tay rộng, thân kiếm thẳng tắp thon dài. Hết lần này tới lần khác, ở chỗ mũi kiếm kỳ quái xuất hiện một chỗ ngoặt câu, nhìn qua giống như là ưng miệng. Để thanh kiếm này mất đi rồi đâm năng lực, thay vào đó là câu. Phần bảo vệ tay là triển khai hai cánh, chuôi kiếm cuối cùng chụp lấy một cái móng vuốt. Đây là một cái tương đương cổ quái kiếm, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng không có thoát ly kiếm tu đối với kiếm nhận biết phạm trù. Không giống đường lạc cây búa đồng dạng, cầm ra đến có thể tức chết một đám người. Nghĩ không ra, vạn kiếm cốc lại có phách lực như thế. Đem bọn hắn thần ưng luyện thành rồi một thanh kiếm. Lôi Chính Dương nói rằng, khả năng sắp chết a. Bên cạnh Thính Vũ kiếm các trưởng môn nói rằng, con kia diều hâu cũng sống rồi thật lâu. Bây giờ, thanh kiếm này ở hóa thần hậu kỳ trong tay. Trong thời gian ngắn nhưng tiếp cận luyện hư. Luyện hư thái thượng trưởng lão âm thanh truyền đến. Cái gì? Một đám kiếm tu lập tức lấy làm kinh hãi. Sẽ không quá lâu dài. Thần ưng bản thân còn chưa đạt tới luyện hư. Lôi Chính Dương nói rằng, xem ra thi đấu, vạn kiếm cốc nghĩ muốn trước ba. Vạn kiếm cốc đã liên tục 4 lần ở 7 môn thi đấu bên trong bài. Danh cuối cùng, 7 đại môn một trong vị trí lung lay sắp đổ. Nếu như không phải năm đó Phong Nhàn chân nhân quá mạnh, lưu lại dư uy quá nặng, chỉ sợ đã có môn phái khiêu chiến vạn kiếm cốc rồi. Trước ba, Tinh Kiếm phái trưởng môn nói nhỏ một câu, sắc mặt trầm xuống, ta cáo từ trước, mang theo mấy cái trưởng lão rời đi. Tinh Kiếm phái tại lần trước thi đấu bên trong thứ 6. Vạn kiếm cốc lần này khí thế hung hung, bọn hắn vô cùng có khả năng biến thành thứ 7. Cần lấy cẩn thận ứng đối. Thời gian ngắn tiếp cận luyện hư cấp thực lực, Thính Vũ kiếm các trưởng môn cũng dẫn người rời đi. Lôi Chính Dương cứ việc sắc mặt nhìn qua có chút ngưng trọng, thực tế trên lại mịt mờ mà nghiêng mắt nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Nhìn thấy Đường Huyền Trang một bộ bình chân như vậy lạnh nhạt biểu lộ, trong lòng lập tức nhẹ nhõm một chút. Cũng chỉ là một chút, dù sao càng đi về phía sau, cho dù là một cái tiểu giai đoạn, chênh lệch cũng càng lớn. Vưu Thiên Cương có thể kim đan chiến Nguyên Anh, nhưng hắn tuyệt đối không thể Nguyên Anh chiến hóa thần. Đường Lạc ngược lại là có thể Nguyên Anh chiến hóa thần. Nhưng hóa thần chiến luyện hư, từ xưa đến nay, chỉ có 3 cái người làm đến. Cái nào 3 vị không cần lắm lời, có thể coi là như thế. Nhạc Vô Song 3 người cũng là ở hóa thần hậu kỳ, hoặc là nói đỉnh phong, khoảng cách luyện hư cũng lâm môn nhất cước thời điểm mới làm được. Đường Lạc coi như từ Nguyên Anh đến hóa thần, cũng bất quá là hóa thần sơ kỳ. Đáng tiếc rồi, Lôi Chính Dương trong lòng thầm than một tiếng, lần này thứ nhất, sợ rằng sẽ rất gian nan. Vạn kiếm cốc khí thế hung hung, để nguyên bản coi như yên bình, mặt hồ, nổi lên rồi một từng cơn sóng gợn. Không chỉ là 6 môn phái thận trọng đối đãi, ở bên ngoài xem náo nhiệt rất nhiều kiếm tu cũng phi thường kích động xem náo nhiệt nha. Khẳng định không chê chuyện lớn, bọn hắn không có luyện hư cấp kiếm tu làm ra tinh chuẩn phán đoán. Nhưng con kia cự ưng uy thế, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy vạn kiếm cốc lần này khẳng định phải làm một bút lớn. Một chút hóa thần kiếm tu cũng có không ít suy đoán. Không có chờ liên quan tới vạn kiếm cốc thần ưng kiếm thảo luận tiến một bước khuếch tán ra. Một thanh cự kiếm vạch phá bầu trời, rơi vào cuối cùng một tòa ngọn núi trên. Chuôi này cự kiếm cũng không thực thể, mà là do một đám kiếm tu ngự kiếm mà đến. Kiếm nguyên cộng đồng hình thành, cuối cùng một phái, Thục Sơn kiếm phái cũng tới đến, 7 đại môn tề tụ, nguyên bản náo nhiệt, ồn ào, dưới núi kiếm tu, lập tức an tĩnh lại, chỉ có tiếng gió thổi qua âm thanh, Thính Vũ kiếm các ngọn núi trên, chậm rãi bay ra một cái lão giả tóc trắng, đây là Thính Vũ kiếm các lần này cùng đội luyện hư trưởng lão. Do lần trước so đấu thứ nhất môn phái, tuyên bố lần này so đấu bắt đầu, là cho tới nay lệ cũ. Ta tuyên bố, lần này 7 môn thi đấu, chính thức bắt đầu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Luyện hư kiếm tu tuyên bố thi đấu bắt đầu, 7 tòa ngọn núi trong đồng thời phóng thích ra sắc bén. Đáng sợ kiếm khí, hình thành 7 thanh lợi kiếm. đem trời xanh đâm ra 7 cái hang lớn. Thính Vũ kiếm các luyện hư kiếm tu đưa tay, hướng xuống nhẹ nhàng nhấn một cái, 7 thanh lợi kiếm đồng thời chấn động, riêng phần mình phân tán thành 75 thanh tiểu kiếm. Những cái kia kiếm nhỏ theo lấy luyện hư kiếm tu nắm quyền động tác, cô đọng thành từng khối nửa cái bàn tay lớn nhỏ lệnh bài, phóng thích ra kiếm khí. Nếu là đồng dạng trúc cơ kiếm tu tùy tiện đụng vào, đều sẽ vạch phá tay của bọn hắn. Mỗi cái môn phái 75 tấm lệnh bài, hết thảy 525 khối. Đồng thời, mỗi cái môn phái có 5 khối lệnh bài là đặc thù, không phải bạch bản, phía trên có lấy kiếm nhỏ đồ án. Loại này, kiếm lệnh, một khối chống được trên bình thường lệnh bài 5 khối. Thất phong trên, bay ra trọn vẹn 525 vị kim đan kiếm tu. Những lệnh bài kia riêng phần mình bay đến bọn hắn trong tay. Trừ rồi bản nhân bên ngoài, ai cũng không biết rõ ai trong tay có kiếm lệnh. Hơn 500 người, đối với Lam Hồ tới nói, có thể nói tia không chút nào thu hút. 7 tòa hòn đảo, đủ để trở thành bọn hắn sân khấu. Thính Vũ kiếm các luyện hư kiếm tu duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, một đạo ánh kiếm từ hắn ngón tay bên trong tóe ra. Từ vừa đến 2, từ 2 đến 4, trong chớp mắt, 525 đạo ngưng tụ ánh kiếm xuất hiện ở kim đan kiếm tu dưới chân. Tiếp lấy, bọn hắn chỗ vị trí có người đều bị ngẫu nhiên xáo trộn. Ánh kiếm biến mất, kim đan kiếm tu nhóm giống như là dưới sủi cảo đồng dạng hướng về dưới chân Lam Hồ. Thẳng đến, dẫm, trên mặt hồ trên mới ngừng lại. Đi thôi, luyện hư trưởng lão quay người bay sẽ kiếm phong. Đồng thời, hơn 500 tên kim đan kiếm tu phân biệt lựa chọn cách mình gần nhất hòn đảo. Nhanh chóng, chạy, đi. Tiếp xuống đến thời gian, chỉ ở hòn đảo trên bay được. Lam Hồ địa phương khác đều là khu vực cấm bay. Nghĩ muốn từ một hòn đảo đến khác một hòn đảo, nhất định phải thông qua cầu nổi. Mà cầu nổi rất hẹp, rất dễ dàng bị người bốn phía công. Đây đều là khảo nghiệm, liền thi đấu trình độ phức tạp, độ khó mà nói, kim đan kiếm tu ngược lại là khó khăn nhất. Bắt đầu sau, kiếm tu nhóm muốn làm chuyện làm thứ nhất không phải cướp đoạt cái khác môn phái lệnh bài, mà là tìm tới đồng bạn, tìm tới kiếm lệnh. Đây không phải một cá nhân đơn đả độc đấu liền có thể lấy được thắng lợi tranh tài. Ở so đấu bên trong, không có bất kỳ cái gì hạn chế, có thể hạ sát thủ, không lưu bất luận cái gì thể diện, bất quá có thể nhận thua. Đồng thời mỗi cái kiếm tu trên thân đều bị bản môn hóa thần kiếm tu lưu lại một tay. Sống chết trước mắt có thể giữ được tính mạng rời sân. Kim đan kiếm tu công kích còn chưa đủ lấy đột phá hóa thần kiếm tu lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như xuất hiện tử vong tình huống, đó là bản môn hóa thần kiếm tu vấn đề. Chính mình nhận đi, từng cái kiếm tu lục tục ngo ngoe lên đảo, đem hành tung bóng giấu đi. Kiếm phong phía dưới, Lam Hồ biên giới, người quan chiến bầy bên trong, rất nhiều người liền bắt đầu mò mẫm. Thật giống như đang nhìn những cái kia vì rồi tiết kiệm tiền, đem đủ loại đặc hiệu trang cảnh đem đến đêm tối bên trong, làm cho đủ loại sơn đen mà đen điện ảnh. 7 môn phái lớn sẽ không vì bọn hắn cung cấp cái gì tiện lợi. Kiếm phong bên trên, đã tốt lắm rồi rồi. Vẫn là Nguyên Anh, hóa thần tiền bối chiến đấu đẹp mắt a. Không ít người gì già gì dầm. Ha ha ha ha. Liền phần lớn kim đan kiếm tu đều đã vào đảo thời điểm, một hồi tiếng cuồng tiếu truyền đến, chỉ thấy một cái tuấn tú vô song kình thiên kiếm môn kiếm tu đứng ở hai nơi nhất hòn đảo lớn ở giữa cầu nổi trên, phát ra một hồi phách lối làm càn đến cực điểm tiếng cười. Kình thiên kiếm môn, Ngọc Long công tử Ngao Ngọc Liệt ở đây. Ngao Ngọc Liệt trong tay giơ lên một khối lệnh bài. Kiếm lệnh cũng ở nơi đây, cái nào không sợ chết, tới đây lãnh cái chết. đây là cái gì chiến thuật? Dương Đông đánh Tây, vừa mới bắt đầu đâu. Chẳng lẽ là bỏ xe giữ tướng? Đây chính là kiếm lệnh. Khó nói dùng kiếm lệnh đến bảo soái. Kiếm lệnh bản thân chính là soái. Xa như vậy, ai biết không phải là kiếm lệnh. Hắn là đang gạt người a? Không có, ta thấy rõ ràng rồi. Hoàn toàn chính xác là kiếm lệnh. Bất quá, cũng có thể là ngụy trang kiếm lệnh. Có hóa thần kiếm tu thấp giọng phân tích nói. Ngọn núi trên Lôi Chính Dương một mặt chấn kinh nhìn về phía Đường Lạc. Ngao Ngọc liệt thế nhưng là bọn hắn át chủ bài a. Vận khí tốt cầm tới kiếm lệnh, làm sao lại chính mình nhảy ra ngoài? Không liên quan ta chuyện. Đường Lạc nói rằng, không phải ta để hắn làm như vậy. Khiêu khích đồng thời khi dễ tiểu bằng hữu loại này không có. Bức cách sự tình, khẳng định là Ngao Ngọc liệt tự tác chủ trương. Đường Lạc cái này sư phụ không cõng nồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục